Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 944, phủi nhẹ tất cả hạt bụi. Ha ha, ta biết ngươi rất lợi hại. Đồng thời, các ngươi địa ngục hối người đều có tự sát chuẩn bị vật. Chỉ bất quá nha, ta đây chính là tịnh thổ phất trần. Phủi nhẹ tất cả hạt bụi. Triệu Tinh Thần nở nụ cười. Vừa rồi cái kia dao găm dạng đông đông tự nhiên là thất bảo linh lung tháp bên trong 7 loại sát khí một trong chiến ngày đâm. Kỳ thực, hồ mới vừa vào tới Triệu Tinh Thần cũng đã nghe thấy được một tia hét dài sát khí hơi thở. Hồ Cương cuộc đời này giết người vô số. Trên thân tự nhiên có chứa kinh khủng mùi máu tanh. Đương nhiên, Hồ Cương che giấu cực dai. Bình thường mọi người không phát hiện được. Chỉ bất quá, hắn buồn khổ chính là hôm nay đụng phải Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần có cường đại thiên hồn. Cả vị thành chủ phủ trừ của mình nhà cửa chính mình vô pháp khống chế ở ngoài. Khác chỗ ngồi tất cả thiên hồn phạm vi bao phủ bên trong. Mà Triệu Tinh Thần cùng Hồ Cương công lực cấp độ tương đương. Thế nhưng, nơi đây nhưng là Triệu Tinh Thần địa bàn. Thất bảo linh lung tháp cho sớm Triệu Tinh Thần chỉnh ra tới động ở nóc nhà. Hồ Cương lúc tiến vào đã nhét vào thất bảo linh lung tháp bên trong. Trong tháp người, tự nhiên, cái nào có thể tổn thương được Triệu Tinh Thần. Bao quát câu hồn tháp đều ở đây bên trong tháp. Cái nào có thể phát huy ra uy lực tới. Cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, theo ta ký kết chủ tớ khế ước. Điều thứ hai, ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười cười. Ngươi giết ta chính là... Hồ Cương vẻ mặt âm lãnh quát. Xem ra, ngươi còn tương đương kiên cường. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành ta Triệu Tinh Thần nô bộc. Triệu Tinh Thần nói rằng. Đương nhiên, lão tử là 10 sao sát thủ. Chết cũng muốn chết được quang vinh. Tuyệt không sống tạm. Hồ Cương hừ nói. Ngươi không phải còn có một muội muội sao? Gọi cái gì kia mà? Đúng đúng đúng. Dường như gọi hồ bệnh đậu mùa. Hơn nữa, ngươi còn có một nhi tử, gọi Hồ Huy, lại đúng hay không? Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi làm thế nào biết? Hồ Cương trợn tròn mắt, ngươi nguyên hồn chẳng phải đăng cái này sao? Đọc một lần là đủ rồi. Ti nói ngươi khiến cho rất bí ẩn. Phỏng chừng chính là câu hồn đại đế cũng chưa chắc nhìn ra đi. Triệu Tinh Thần nói rằng, không có khả năng, hắn cũng không biết. Ngươi làm sao có thể đọc lên tới? Hồ Cương quật cường lắc đầu nói. Có thể ta liền biết rồi à. Hồ bệnh đậu mùa hiện chính ở tại. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói rằng. Lập tức, Hồ Cương sắc mặt như cho tàn. Ta nhận thức năm. Hồ Cương nói rằng. Được rồi, cái này câu hồn tháp vẫn là trả lại cho ngươi. Sau này ngươi chính là ta ảnh tử sát thủ. Triệu Tinh Thần cường ngạnh thu tên nô tài này. Chủ tử, ta muốn trở về trước đem bọn họ thu xếp ổn thỏa. Bọn hắn cách nơi này không xa. Trong vòng 2 ngày là có thể đi về. Hồ Cương quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Có thể, Triệu Tinh Thần gật đầu. Hồ Cương vội vã mà đi. Giờ khắc này, Ngưu Sinh Long suýt chút nữa bội phục chết Triệu Tinh Thần. Cũng lại không một tia lòng phản kháng. Chúc mừng hội trưởng. Hải Đông Quách vẻ mặt vui vẻ chắp tay hướng phía Long Tiểu Tiên chúc mừng. Nói, hội trưởng bước vào hậu kỳ. Chúng ta có thể hướng hảo hán đường động thủ. Sa Hải nói rằng, đường cắt A Đức không đơn giản. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã sớm bước vào hậu kỳ. Hơn nữa, hảo hán đường phía sau có ngân trang chỗ dựa. Long Tiểu Tiên âm lãnh lắc đầu. Chúng ta không phải cũng có Thủy Long Đại Đế. Sợ hắn làm cái gì? Sa Hải nói, Thủy Long Đại Đế cũng không phải là chúng ta hậu trường. Chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mà đường cắt A Đức cùng Ngân Trăng quan hệ không giống nhau. Phạm Khả Kỳ là hắn biểu huynh. Đó là huyết nhục thân thích. Long Tiểu Tiên lắc đầu nói. Đều sợ ba sợ bốn. Khi nào mới có thể nhất thống Ma Vân U? Sa Hải bất mãn thầm nói. Còn phải chờ. Hải Đông Quách nói rằng, kỳ thực, hảo hán đường đều là gì người chúng ta đều biết, đều là tiên giới thông tập trọng phạm tụ tập. Cho nên, Triệu Tinh Thần muốn quảng cáo Zoom Bank hắn là thành chủ. Hắn chủ trì chính nghĩa. Đầu tiên là trước tiên cần phải hướng phía Hảo Hán Đường hạ thủ. Nếu không, tội phạm chưa trừ diệt. Tại sao thiên hạ thái bình? Quân sư có ý tứ là có thể lợi dụng Triệu Tinh Thần. Sa Hải ngắm hắn liếc mắt hỏi. Không sai. Hải Đông Quách gật đầu. Nói, Triệu Tinh Thần người đi Hảo Hán Đường địa bàn làm việc. Một ngày muốn tiền thuê 2 triệu. Chúng ta hội trưởng chỉ cần hắn vài giọt long huyết mà thôi. Sau này, chúng ta liền long huyết cũng không cần. Toàn diện mở rộng, để cho Triệu Tinh Thần làm việc. Dạng này chẳng phải là đang giúp hắn rồi. Sa Hải kinh ngạc, hỏi, chính là muốn giúp hắn. Giúp hắn tráng lớn. Hải Đông Quách cười âm hiểm một tiếng. Ta hiểu được, để cho hắn đi đối phó Hảo Hán Đường. Sa Hải gật đầu nói. Bây giờ Triệu Tinh Thần không biết được dùng thủ đoạn gì lôi kéo Long Đế cùng Ngưu Sinh Long. Có cái này hai cổ nhân mã gia nhập. Phủ thành chủ thực lực chiếm được tăng mạnh. Đương nhiên, hắn nếu dây vào Hảo Hán Đường. Vậy còn không đủ. Bất quá, Triệu Tinh Thần do sớm trấn an Ma Vân U Bách tính. Dù sao cũng phải bắt ai khai đao mới là. Hắn khẳng định chọn Hảo Hán Đường. Huống chi. Hắn còn không biết Đường Cát A Đức cùng Phạm Khả Kỳ quan hệ. Liền để tiểu tử kia dây vào đụng Hảo Hán Đường. Chúng ta sau này đục nước béo cò. Mượn phủ thành chủ danh nghĩa ở sau lưng thủ tiêu bọn hắn một số cao thủ. Long Tiểu Tiên nói rằng. Chó cắn chó. Biện pháp này không sai. Sa Hải gật đầu nói. Sau một ngày, Hải Thiên Nhất Sắc bọn hắn rốt cục hồi truyền. Tất cả đều vui vẻ. Hải Thiên Nhất Sắc bước vào bán tôn sơ cảnh. Thiên Lang cùng Thôi Thượng Chí tiến nhập trung kỳ. Mà Lý Thiên Tà thành tựu đại viên mãn. Chỉ bất quá, duy nhất nuối tiếc chính là Lý Thương Hạo chưa có trở về. 8/10 là ngã xuống bên trong. Tuy nói tàn khốc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Không phải là độc nhất vô song. Buổi chiều thời điểm Đông Phương gia tộc khí thế hung hăng ngóc đầu trở lại. Đông Phương một kiếm xuất quan. Có trò hay để nhìn. Long Tiểu Tiên đang cười. Đông Phương một kiếm xuất quan. Chúng ta tới xem. Đường Cát A Đức cười. Đông Phương một kiếm xuất quan. Cái này đối với Triệu Tinh Thần không phải một tin tức tốt. Hoàng Giao nói rằng. Làm sao bây giờ? Thu Nhã vẻ mặt lo lắng nói. Đông chủ gia tộc đã dẫn người ngựa quá khứ. Hoàng chủ. Người được nghĩ một chút biện pháp mới là gọi những người này theo chúng ta đi qua. Trước nhìn, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Hoàng Giao gật đầu, Đông Phương gia tộc chỉnh ra động tĩnh quá lớn. Dường như cố ý tại hướng toàn bộ Ma Vân U Tiên Dương. Trên vạn người hạo hạo đãng đãng xông về phủ thành chủ. Cô độc gia tộc cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Cô độc ta vẫn là nửa cái áo tơi một thanh kiếm. Cô độc đứng ở đàng xa một chỗ núi nhỏ trống bên trên. Núi tuy nói không cao, nhưng cũng có thể quan sát cả vị thành chủ phủ. Theo tới tự nhiên là đạt hơn mấy trăm ngàn ăn dưa các tiên nhân. Tửu lâu, quán trà đều cho đầy ấp người. Đàm luận đúng là Đông Phương gia tộc như thế nào tiêu diệt phủ thành chủ. Triệu Tinh Thần cũng sống chấm dứt. Đó là tự nhiên, Đông Phương một kiếm đi ra. Hơn nữa. Lần trước đánh một trận xong Đông Phương gia tộc khắp mời bạn thân. Lần này các ngươi nhìn một chút. Khí thế như hồng. Phủ thành chủ không chịu nổi một kích. Không phải có vực sâu yêu tộc đang giúp Triệu Tinh Thần. Sao? Giúp cái gì giúp? Đây chẳng qua là một trận trao đổi ích lợi mà thôi. Ta nghe nói Triệu Tinh Thần tại Đào Bảo Thành vỗ một khối hổ phách. Cùng vực sâu có quan hệ. 8/10 là dùng cái này trao đổi. Chiếu nói như vậy lời nói người ta cũng không khả năng. Liều mạng giúp hắn, đó còn cần phải nói. Chỉ là giả trang giả vờ giả vịt cho ngươi duy trì một chút trật tự. Một khi khai chiến, ngươi xem đi, Ngưu Sinh Long chạy nhanh hơn ai cũng. Long Đế tuy nói an bài hắn thân đệ Long Võ tới. Các ngươi không có nhìn thấy à? Phủ thành chủ cũng nhận được tin tức. Kéo dài khoảng cách, thế nhưng... Các ngươi lại nhìn cẩn thận một chút. Sắp xếp ở phía trước đều là phủ thành chủ binh mã. Mà yêu tộc nhân mã đều ở phía cuối. Thật muốn, phỏng chừng bọn hắn liền rút lui. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần là ta bằng sinh nhất khó gặp thành chủ. Không sai, những thứ này ngay kế tiếp, hắn chính là thật muốn làm chút chuyện, bắt được mấy ngàn hung nghiệt, chỉ bất quá, thực lực không đủ a. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, chúng ta đi giúp hắn một chút, không thể để cho Triệu thành chủ một mình chiến đấu hăng hái. Ngươi có khả năng này sao? Ta, cái này, chấm ngoặc kép, phủ thành chủ cấm địa, người không phận sự miễn vào. Đông Phương Cực Ương mang theo nhân mã mới vừa tiếp cận. Thiên Lang lớn tiếng cảnh cáo nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.